Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, đệ 1179 chương, bảy càng, trung vọng cuối cùng là đình chỉ chính mình thao thao bất tuyệt. Hầu nghi mà nhìn đột nhiên toát ra tới Vương Đông Dương. Cái gì nghe không hiểu? Ta nói, dựa theo như vậy phương thức cùng Lý Cẩn Oánh giảng diễn. Nàng là sẽ không lý giải, Vương Đông Dương trực tiếp địa phương mở miệng. Trung vọng vốn chính là thiên chi kiêu tử, ở rất nhiều hắn làm lên thoạt nhìn dễ như trở bàn tay sự tình. Kỳ thật khác người thường yêu cầu tiêu phí rất nhiều nỗ lực mới có thể đủ làm được. Hơn nữa làm còn không nhất định sẽ có trung vọng làm hào. Đây là nhiều năm như vậy tới, Vương Đông Dương truy đuổi trung vọng bước chân sâu nhất thiết cảm thu. Cho nên hắn có thể như vậy một ngữ nói toạc ra. Trung vọng truyền lại thụ cấp Lý Cẩn Oánh vài thứ kia. Nàng là căn bản lý giải không được. Rốt cuộc, cũng không phải nói có người đều có trung vọng thiên phú. Trung vọng nghe được Vương Đông Dương đột nhiên đứng ra phủ định chính mình. Sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa. Không được tự nhiên mà quay đầu. Nhìn Lý Cẩn Oánh, trầm giọng hỏi, người vừa mới không có nghe hiểu. Lý Cẩn Oánh khó xử mà nhìn Trung Vọng, lại nhìn Vương Đông Dương, hít sâu một hơi, ăn ngay nói thật, ân, là có một ít đồ vật không có nghe minh bạch, không hiểu thời điểm ngươi vì cái gì không nói. Trung Vọng ngữ khí trở nên có chút bén nhọn, sắc mặt cũng càng thêm mà khó coi đi lên, a, không phải, ta chỉ là, cảm thấy đánh gãy ngươi không quá lễ phép, Lý Cẩn Oánh ủy khuất mà nói. Kỳ thật vừa mới nàng vẫn luôn ở do dự mà muốn hay không đánh gãy Trung Vọng nói. Nhìn Trung Vọng không quá đẹp sắc mặt, Lý Cẩn Oánh chân tay luống cuống, giật mình lăng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì, mới có thể đủ hòa hoãn cái này không khí. Ngươi cùng ta nói, vừa mới nào một câu nghe không hiểu, ta lại cùng ngươi nói một lần, Trung Vọng từng câu từng chữ mà nói. Lý Cẩn Oánh há miệng thở dốc, lại một câu đều nói không nên lời, vừa mới nàng căn bản là không có nghe hiểu, hiện tại liền càng không thể có thể đem Trung Vọng nói đồ vật lại thuật lại một lần. Tính, nàng vừa mới liền không có nghe hiểu, hiện tại liền càng không thể có thể sẽ đem ngươi vừa mới không hiểu nói cấp nói ra, Vương Đông. Dương vô ngữ mà nhìn hai người, trực tiếp mở miệng. Trung Vọng cảm thấy trước mắt hai người này kẻ sướng người họa hoàn toàn chính là tại hoài nghi. Thực lực của chính mình cùng chuyên nghiệp trình độ, tức khắc sắc mặt hắc trầm mần đi, vậy ngươi tới cùng nàng giảng một giảng. Giảng nàng có thể nghe hiểu, Trung Vọng cưỡng chế trụ chính mình trong lòng khó chịu. Nặng nề mở miệng, hắn nhiều năm như vậy tới, chưa từng có con tin nghi quá năng lực của hắn. Hắn giảng diễn thời điểm người khác nghe hiểu được. Vì cái gì liền Vương Đông Dương nói Lý Cẩn Oánh nghe không hiểu. Vương Đông Dương cũng đã nhìn ra Trung Vọng sắc mặt không đúng lắm. Lắc lắc đầu, thở dài, không nói gì, trực tiếp đi ra phía trước, bắt đầu kiên nhẫn mà cùng Lý Cẩn Oánh thảo luận cốt truyện. Mạnh bà trưởng quản Hoàng Tuyền, nàng có vô biên pháp lực, có đếm không hết âm binh vì này hiệu lực. Ánh mắt của nàng chung sẽ không có ngươi như vậy khiếp đảm cùng bất an. Nhưng là nàng hàng năm sinh hoạt ở Hoàng Tuyền, còn chưa động tình, đối với ngoại giới vô tri thúc đẩy nàng dày rộng cùng đơn thuần. Ngươi nên đắp nạn như vậy một cái nhân vật, đây là ngươi cái này giai đoạn nên thuyết minh cảm tình. Rồi sau đó mặt tới rồi mạnh bà tại đây 800 dặm Hoàng Tuyền gặp được cái kia nàng người trong. Lòng, nàng trong ánh mắt ôn nhu cũng sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa. Này một bộ phận đồ vật, chúng ta cũng sẽ ở phía sau chậm rãi nói cho ngươi, Vương Đông Dương kiên nhẫn mà cùng Lý Cẩn Oánh. Nói, Vương Đông Dương tận lực không cần bất luận cái gì chuyên nghiệp thuật ngữ. Tận lực dùng có thể làm Lý Cẩn Oánh nghe hiểu được nói tới giảng. Hết chương.